Không đẹp trai hơn anh ấy thì em cũng đẹp trai hơn anh. Phó Thư Dịch dùng ánh mắt ghét bỏ mà nhìn tên hảo ngọt Phó Thời Khâm. Nhìn anh đi, sắp ăn đến nỗi có hai cái cằm rồi. Một đại nam nhân mà lại thích ăn đồ ngoạn như vậy, thật khiến người ta không chịu nổi mà. Liên quan gì tới cậu? Phó Thời Khâm trừng mắt lại. Anh không sợ bị tiểu đường sao? Đàn ông con trai mà lại ăn đồ ngọt, anh có thể giống đàn ông một chút được không hả? Phó Thư Dịch tỏ vẻ ghét bỏ. Phó Thư Khâm ăn miếng bánh cuối cùng, phản bác không ngừng như pháo liên thanh. Cuộc sống cay đắng như vậy, tôi ăn chút đồ ngọt thì đã sao? Cậu ở bên ngoài tiêu dao tự tại, đâu biết đi làm công ty vất vả như thế nào, đặc biệt là làm việc dưới quyền đại ca. Lúc đi làm tôi đã sống không bằng chết rồi, cậu lại còn cách 2-3 ngày chọc phá tôi một lần, lại còn không cho tôi ăn đồ ngọt, vậy tôi ăn cậu chắc. Phó Thư Dịch xoa xoa lỗ tai, không chịu nổi mấy lời than khổ của nhị ca nữa, trực tiếp giơ tay đầu hàng. Trước đây hắn vì không chịu nổi việc phải làm cấp dưới của đại ca, cho nên mới chọn cách dựa vào khuôn mặt để kiếm cơm, chạy tới giới giải trí. Đáng tiếc là Phó Tiểu Nhị không được may mắn như hắn. Anh nói cứ như đại ca ngược đãi anh nhiều lắm ấy, không sợ để anh ấy nghe được lại phải chịu ngược đãi sao? Phó Thư Khâm liếc mắt nhìn lên lầu. Anh ấy đang bận việc điều tra hành tung của Nguyên Gia và Cố Vi Vi, còn lâu mới để ý đến tôi. Cố Vi Vi ngồi đối diện bọn họ không biểu lộ gì. Phó Hà Tranh có tìm thế nào đi chăng nữa cũng sẽ không ngờ tới Cố Vi Vi mà anh ta muốn tìm vẫn luôn ở bên cạnh anh. Phó Thư Dịch vừa nghe hắn nhắc tới chuyện của Cố Gia liền động não phân tích. Theo nội dung mấy bộ phim hào môn tình thù thì hẳn là chuyện cô ta và sư phụ Nguyên Sóc gì đó của cô ta cùng nhau mất tích. Tới 89/10 là hai người bọn họ phản bội Cố Tư Đình bỏ trốn rồi. Phó Thư Khâm phản đối. Cậu đóng phim truyền hình cầu huyết nhiều quá rồi đấy. Phó Thư Dịch không thèm để ý tới thái độ của Phó Thư Khâm, lại tiếp tục phân tích. Chuyện này rất có khả năng, còn gì? Không phải cô ta quen biết sư phụ nhiều năm, thường xuyên qua lại, cho nên lâu ngày nảy sinh tình cảm hay sao? Cô Vi Vi bực mình, cô và Nguyên Sóc chỉ là quan hệ thầy trò mà thôi. Hơn nữa bây giờ cô đã biết ông ấy là người mà Kamandorans cử đi bảo vệ cô. Người thích sư phụ là sư tỷ nguyên mộng của cô. Cô ấy gia nhập Nguyên Gia chính là vì muốn giành lấy trái tim của Nguyên Sóc. Hơn nữa hai đứa con của sư phụ đã 3 tuổi rồi, cái gì mà cô bỏ trốn với sư phụ chứ? Nghe Phó Thầy Khâm nói, Phó Hàn Tranh đang gấp rút điều tra chuyện của Nguyên Gia và mình. Cô Vi Vi liền đứng ngồi không yên. Thường dịp dưới lầu không ai để ý, cô Vi Vi âm thầm đi vào phòng làm việc của Phó Hàn Tranh. Phó Hàn Tranh đang nói chuyện điện thoại, nghiêng đầu nhìn thấy cô thì hơi ngạc nhiên, hỏi: có chuyện gì sao? Từ khi về Phó Gia ở, như thế cô sợ rằng anh sẽ ăn cô mà ngày nào cũng dùng đủ biện pháp để không phải ở chung hai người với anh. Bây giờ lại chủ động tìm anh. Cô Vi Vi giơ cà phê và bánh ngọt mình đem đến lên. Thế tối nay anh không ăn được bao nhiêu cơm, cho nên đem chút đồ ăn nhẹ tới. Phó Hàn Tranh tạm ngừng công việc, trên mặt hiện lên ý cười nhàn nhạt. Hôm nay em không tránh tôi nữa sao? Ai bảo anh cứ động một chút là lại kéo tôi vào trong góc tối sàm sỡ chứ? Cô Vi Vi đặt đồ ăn xuống, hừ một tiếng. Phó Hàn Tranh kéo cô ngồi vào trong lòng mình. Nếu không phải em muốn về đây cùng bà nội, thì tôi phải lén lút như vậy sao? Nếu là ở nhà trọ, anh có thể quang minh chính đại hôn cô rồi. Cô Vi Vi lườm Phó Hàn Tranh. Ai bảo anh không đứng đắn? Đều là do tiền quá trớn Phó Thư Dịch kia, lần trước chúc say cô rồi đưa lên giường đại ca hắn, khiến Phó Hàn Tranh nghĩ cô muốn sinh hoạt với anh ta lắm vậy, lúc nào cũng đem chuyện này ra trêu chọc cô. Phó Hàn Tranh bật cười, đó là do anh muốn thăm dò xem đêm đó cô có thật sự muốn như vậy hay không mà thôi. Nếu cô không muốn, anh cũng không thể ép buộc cô đi vào khuôn phép được. Cô Vi Vi nhìn lướt qua máy tính, giả vờ vô tình hỏi: vậy điều tra được tin tức về cô Vi Vi rồi sao? Phó Hàn Tranh dùng ánh mắt kỳ quái nhìn cô. Tại sao hai ngày nay em lại quan tâm tới tin tức về cô ta? Hai hôm nay chỉ cần là tin tức có liên quan tới cô Vi Vi, cô đều sẽ hỏi vài câu. Lần trước vì cô ấy mà suýt chút nữa của Tư Đình không cho tôi về nước, đương nhiên là tôi tò mò giúp của cô ấy là người như thế nào rồi. Cô Vi Vi ra vờ mỉm cười, che giấu hoàn hảo những tâm tư thật sự trong lòng mình. Nhắc tới chuyện lần trước cô suýt nữa bị bao vây ở nước A, trong mặt Phó Hàn Tranh xẹt qua một tia thâm trầm. Sau này em không được phép tới bất kỳ chỗ nào ở nước A nữa. Cô Vivi chỉ cười, không tỏ vẻ đồng ý. Lăng Nghiên còn đang ở nước à, sao cô có thể không tới đó được chứ? Nhưng dù sao, đây cũng là chuyện sau này. Hiện tại, cô chỉ muốn biết, rốt cuộc anh đã điều tra được đầu mối gì rồi. Vậy nếu tìm được cô Vivi rồi, sau này tôi có thể đi không? Nếu như tìm được rồi, cô già cũng không thể khống chế được thế lực ở nước à nữa. Đến lúc đó, đương nhiên là em có thể đi. Phó Hàn tránh đáp. Cô Vivi cầm một cái bánh quy lên ăn, giả vờ thản nhiên hỏi. Vậy anh tìm tới đâu rồi? Bây giờ chỉ có thể khẳng định rằng bọn họ đang ở trên địa phận Trung Quốc mà thôi. Nếu như bọn họ liên lạc được với nhau một lần nữa thì có thể xác định vị trí của bọn họ chính xác. Phó Hàn Tranh nói. Cô Vivi mỉm cười. Tất cả đều bị anh đoán đúng rồi. Nhưng nếu anh chỉ điều tra được những chuyện này, vậy hẳn là vẫn chưa biết chuyện ngày mai cô sẽ liên lạc với sư phụ. Nhưng những gì anh điều tra ra được cũng nhắc nhở bọn họ phải thận trọng, không thể để Cố Tư Đình phát hiện, nhưng cũng không thể để Phó Hàn Tranh tìm ra. Trước khi cô thực hiện được mục đích của mình, thân phận của cô vẫn chưa thể bị bại lộ được, nhất là trước người đàn ông vẫn luôn miệng nói yêu cô, muốn kết hôn với cô này. Không còn sớm nữa, anh làm việc của mình đi, tôi tới chỗ bà nội đây. Những gì cô muốn hỏi cũng đã hỏi được rồi, nên rút lui thôi. Phó Hàn Tranh hơi buồn bã, tỏ vẻ không vui, hỏi, em cứ như vậy mà đi sao? Cô Vivi nhẹ nhàng hôn lên môi anh một cái, tinh nghịch mỉm cười. Ngủ ngon nhé, Phó Thúc Thúc. Thời gian sư phụ hẹn cô liên lạc là 12 giờ 12 phút. Nhưng sợ Phó Hàn Tranh sẽ nghi ngờ nên cô không dám dùng điện thoại di động của mình gọi tới số điện thoại mà lần trước sư phụ để lại. Nhưng nếu ra ngoài tìm chỗ để gọi điện thoại thì sẽ khiến vệ sĩ Phó Hàn Tranh phải đi âm thầm bảo vệ cô nghi ngờ. Đặc biệt là gần đây nhờ có bộ phim điện ảnh, lại thêm cả tin đồn tình cảm với Phó Thư Dịch, độ nổi tiếng của cô ở Trung Quốc rất lớn, rất dễ bị người khác nhận ra. Hai điểm này đều không thể liên lạc được với sư phụ. Vì thế cô Vivi nghĩ ra biện pháp hẹn gặp Kỳ Trình và Lạc Thiên Thiên. Đúng lúc hai người bọn họ đang được nghỉ cuối tuần, liền đồng ý tìm chỗ cô gặp mặt, cùng nhau ăn cơm trưa. Thấy sắp tới giờ liên lạc, cô Vivi cố ý tắt nguồn điện thoại. Đúng 12 giờ 11 phút, mượn điện thoại di động của Kỳ Trình. Sau đó, cô Vivi tìm một chỗ vắng vẻ nhập số điện thoại mà cô đã học thuộc từ lần trước. Lần thứ nhất gọi, số điện thoại này đang ở vùng ngoài phủ sóng. Lần thứ hai, sau 3 tiếng chuông, cuối cùng cũng có người nghe máy rồi. Ám hiệu. Cô Vivi nhận ra người bắt máy không phải là giọng của Nguyên Sóc, mà là vị sư tỷ kiêm luôn sư nương của cô, Nguyên Mộng. Cô bất đắc dĩ đọc một chuỗi chữ số. Ám hiệu giữa cô và Nguyên Mộng chẳng phải gì khác mà chính là số đo 3 vòng của cô. Cô Vivi vừa đọc xong, Nguyên Mộng liền hét lên. Cố Tư Đình nhà em có ý gì thế hả? Chúng tôi đào mộ tổ nhà hắn lên chắc. Tại sao hắn phải đuổi tận giết tuyệt như vậy chứ? Cô Vivi nghe xong liệu an thoán dài 3 phút của Nguyên Mộng xong mới hỏi. Chị và sư phụ thế nào rồi? Thế nào? Nguyên Mộng hừ lạnh rồi quát. Để tránh bị người của cô gia tìm tới, chúng tôi phải trốn vào sâu trong khe núi, đến chim cũng không thèm ị. Em nói chúng tôi thế nào? Bây giờ mọi người đang ở đâu? Cô Vivi hỏi. Nguyên Mộng nghe xong giọng nói lập tức trở nên lạnh lùng. Không phải em đang giúp Cố Tư Đình dụ chúng tôi ta đấy chứ? Em không còn ở cô gia nữa rồi. Cô Vivi nói. Bọn họ rời khỏi nước A nhưng cũng không quay về gia tộc Dorans. Vì thế cô nghĩ vẫn có thể tin tưởng bọn họ. Em mà rời khỏi Cố Tư Đình chắc? Lừa ai vậy? Nguyên Mộng hừ lạnh. Cô Vivi trầm mặc một hồi lâu rồi nói. Em đã chết rồi, là Nghiên dùng tim của em để cấy ghép. Đến cả bọn họ cũng không hề biết chuyện cô đã chết từ mấy tháng trước rồi. Nguyên Mộng nghe xong thì sừng sốt vài giây. Vậy bây giờ chị đang nói chuyện với quỷ sao? Nếu không, chị cho rằng trên đời này có mấy người thuộc nhóm máu bong bay để cấy ghép trái tim cho cô ta chứ? Cô Vivi hỏi. Nguyên Mộng nghe mà choáng cả người. Không phải, em nói là em đã chết rồi cơ mà, nhưng rõ ràng bây giờ em đang gọi điện thoại cho chị. Cô Vivi nhìn xung quanh một chút, Kỳ Chính đang ngồi ở bàn ăn vẫy tay với cô. Chuyện này không thể nói rõ ràng bằng 2-3 câu được. Lần trước sau khi bị ám sát, sư phụ vẫn ổn chứ? Ổn thế nào được, bây giờ còn đang sống giờ chết giờ mà dưỡng thương đấy. Suýt nữa thì mặt anh ấy đã bị hủy dung rồi. Vì gương mặt đó cho nên chị mới bái anh ấy là thầy.

quá đáng quá rồi đấy. Phó Thầy Khâm sập đổ. Hắn đi làm thì Phó Thầy Dịch sẽ tới giết hắn. Hắn không đi làm thì có trốn đến chỗ nào cũng sẽ bị đại ca lôi ra đánh chết. Tôi cho cậu một tiếng, cậu mà không tới công ty thì tự dùng chỗ mà cậu mua cho Phó Thầy Dịch đi. Phó A Chanh không hề có chút áy náy nào về chuyện anh bán đứng Phó Thầy Khâm, còn uy hiếp hắn nữa. Phó Thầy Khâm kiềm chế một vạn cầu chửi thề trong lòng, nói: được, em tới công ty, nhưng anh phải đảm bảo an toàn cho em đấy. Phó A Chanh suy nghĩ một chút rồi nói: ít nhất thì thời gian cậu ở công ty sẽ an toàn. Phó Thầy Khâm vừa nghe vậy liền từ bỏ ý định ra nước ngoài lưu vong, gọi xe quay về công ty đi làm. Hắn vừa vào công ty, Phó Thầy Dịch cũng lập tức đuổi tới. Nhưng hắn vừa ra khỏi thang máy tầng 19 liền bị Từ Khiêm cản lại. Tam thiếu, ở công ty cấm gây ẩu đả, đây là quy định của tổng giám đốc. Phó Thầy Dịch hậm hực trừng mắt nhìn về phía văn phòng của Phó Hàn Tranh, đừng trông hông trước thang máy mà mắng: Phó Tiểu Nhị, anh có gan thì ra đây một mình đấu với em. Phó Thầy Khâm trốn ở một bên quan sát động tĩnh ở thang máy. Đại ca thật sự nói lời giữ lời, ngăn cản Phó Thầy Dịch. Vì thế hắn nghênh ngang đi ra ngoài, hét lên với Phó Thầy Dịch: tôi không ra đấy, cậu có gan thì vào đây. Chỉ cần hắn đang ở công ty, Phó Thầy Dịch đừng nghĩ tới chuyện báo thù. Có đại ca chống lưng để xem cậu ta làm gì được hắn. Phó Thầy Khâm không ra khỏi công ty, Phó Thầy Dịch cũng canh giữ ở công ty không đi, hai người cứ giằng co như vậy. Phó Hàn Tranh chỉ đồng ý bảo đảm với anh ta đi làm ở công ty sẽ an toàn, nhưng không đảm bảo sau khi anh ta ra khỏi công ty sẽ an toàn. Thế nên lúc Phó Thầy Dịch đuổi giết đến nơi, Phó Thầy Khâm ở công ty cũng không dám ra ngoài, tình nguyện làm thêm ca đêm ở công ty cũng không dám tan làm về nhà. Như vậy hai người vẫn dây dưa đến tối cũng không ai chịu đi. Phó Hàn Tranh yên tâm thoải mái giao một đống công việc cho Phó Thầy Khâm, còn mình thì tan làm về cùng bạn gái. Cô Vì Vì ngủ một giấc từ sáng đến chiều, dùng cái điện thoại mới mà trợ lý mua, gửi thời gian và địa điểm gặp mặt cho Nguyên Mộng, sau đó lại tắt điện thoại di động, cẩn thận giấu đi. Phó Hàn Tranh điều tra nhà họ Nguyên là vì muốn tìm được cô, cho nên muốn để anh tin rằng cô Vì Vì đã chết, cũng chỉ có người nhà họ Nguyên mới làm anh tin tưởng. Cô đang suy nghĩ làm thế nào để Phó Hàn Tranh tin tưởng mà không để cho Cố Tư Đình sinh nghi, thì có tiếng mở cửa chung cư. Cô lập tức lấy lại tinh thần, thò ra khỏi phòng làm việc, hỏi: anh về rồi à? Phó Hàn Tranh nghe tiếng tìm đến. Đang làm gì đó? Đang xem kịch bản, vài ngày nữa là bắt đầu rồi. Cô Vì Vì thấy anh về một mình, tò mò hỏi: cậu hai và cậu ba đâu? Ở công ty, Phó Hàn Tranh nói. Có Phó Thầy Dịch ở công ty trông coi, có lẽ Phó Thầy Khâm sẽ xuất sắc tăng ca hoàn thành công việc. Anh cũng không khuyên bảo hai người đấy, lỡ đánh nhau thật thì sao? Cô Vì Vì nhắc nhở. Lần này Phó Thầy Khâm thực sự khiến Phó Thầy Dịch tức điên. Anh trai của mình lại mở tài khoản phụ bôi đen mình nhiều năm như vậy, còn kéo theo bao nhiêu anti-fan. Khó trách hôm nay Phó Thầy Dịch hoãn hết lịch trình của... cũng phải đuổi giết Phó Thầy Khâm để báo thù. Đó là niềm vui của cuộc đời hai đứa nó, không có gì phải khuyên bảo. Phó Hàn Tranh duỗi tay ôm lấy cô, thờ ơ nói: dù sao thì hai người này đều đánh nhau từ nhỏ đến lớn như thế. Lời này cô không thể phản bác được, bởi vì hai anh em đó đúng là con tìm đường chết làm niềm vui của cuộc đời. Lúc này trụ sở chính của tập đoàn Phó Thị, tất cả mọi người trong công ty đã tan làm rồi. Phó Thầy Khâm vẫn còn bị ép giữ vững cương vị, tăng ca công tác, bởi vì Phó Thầy Dịch cũng đang ở công ty. Chỉ cần cho anh ta bước ra cùng công ty thì Phó Thầy Dịch sẽ liều mạng với anh ta. Vậy nên anh ta không tan làm mà vui sướng ở lại công ty tăng ca, thỉnh thoảng còn khiêu khích người chờ ở bên ngoài. Phó Thầy Dịch tức chết nhưng không dám ngỗ nghịch anh cả mà động tay động chân với anh ta trong công ty. Phó Thầy Khâm hiểu rõ anh ta, không rời công ty nửa bước, không cho anh ta cơ hội nào để động chân động tay. Không lâu sau liền có người đưa tới các loại bánh kem và đồ ngọt, hơn nữa tất cả đều là loại mà Phó Thầy Khâm thích nhất. Phó Thầy Khâm đói đến mức bụng đã kêu vang, thấy mấy loại đồ ngọt mà mình thích ăn, thèm đến mức nước miếng đều muốn chảy ra. Thế nhưng Phó Thầy Dịch lại ở cách xa vài mét đặt một bàn đầy đồ ăn ngọt, sau đó phát rồ mà ăn cho anh ta xem. Phó Thầy Khâm nhìn không chớp mắt, hận đến mức muốn cào bàn nhưng vẫn không được ăn. Phó Lão Tam, em chưa khăm anh bao nhiêu lần như vậy, anh mới chỉ lễ thượng vãng lai một chút thôi, em phải liều mạng đến mức như vậy sao? Ít nhất em hãm hại anh đều quang minh chính đại, không giống anh chọc dao găm sau lưng Phó thư dịch quá. Mất công lúc chị dâu nói Phó Lão Nhị là xã trưởng bát quái, anh ta còn khờ dại tin tưởng anh trai mình sẽ không làm như vậy. Kết quả, sự thực lại đúng như lời chị dâu nói.